Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không còn quá khứ vinh quang, đối mặt một màn này, Ngọc Đình kiếm tu lại giống như cũng không kỳ quái, phụ trách điều khiển trận pháp hai đại trúc cơ chân tu Lạc Thiên Hồng. Cười lạnh một tiếng, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi làm sao biết ta Ngọc Đình đại trận ảo diệu, Thu, Thu, Miêu Văn thanh âm, cũng từ bên cạnh truyền đến. Sau một khắc, kia bao phủ đại hà phường màn sáng, liền lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng rút về, cuối cùng đem Lạc Phượng Sơn bao quanh bao vây lại. Đến lúc này, hắn uy năng rốt cục đạt tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, Bàng Nhân Hùng đã cùng Tam Đại Quỷ Vương giao chiến đến cùng một chỗ. Bàng bạc kiếm quang tại khôn cùng quỷ khí bên trong, lôi kéo khắp nơi, lại không thấy mảy may xu hướng suy tàn. Áo bào xám tu sĩ thấy thế, không chút hoang mang, xếp bằng ở hư không bên trong, hai mắt khép lại, đối với ngoại giới phảng phất thờ ơ. Nhưng chỉ có cùng là Kim Đan Bàng Nhân Hùng biết, đối phương thần thức ngay tại rung động kịch liệt. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Vì sao có thể khống chế ba tôn quỷ vương cấp bậc tồn tại? Không nói lời nào, ngươi sẽ không coi là liền dựa vào cái này ba tôn quỷ vương liền có thể sống sinh sinh ma diệt ta đi? Tới đi, liền để ta xem một chút ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Chương 215, liệt dương phía dưới, quỷ vương tái hiện, hội trưởng đại hà phường đến cùng thế nào? Luôn luôn trầm ổn vô cùng Trung Nguyên Lễ giờ phút này thần sắc kinh hãi, lại không loại kia Thái Sơn băng vu trước đều mặt không đổi sắc khí độ. Bên cạnh Lưu Cường càng là thân thể run không ngừng, La Trần nuốt ngụm nước bọt, thần sắc sợ hãi. Hắn từ kia ba đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh màu đen bên trong đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc, hắn bật thốt lên, quỷ ương, kia là bị đại hà phường trấn áp mấy trăm năm ba tôn quỷ vương. Bỗng dưng hắn nhớ tới kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, ở vào phương bắc kia một tôn quỷ vương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền là hắn lâu dài ở lại ngược lại tòa dưới phòng mặt vị kia. Tại hắn chuyển nhập tứ hợp viện ngày đầu tiên, Cố Thải Y liền đã từng nhắc qua cái này một vị tồn tại. Thành bắc kia một phiến khu vực, sở dĩ tiền thuê tương đối tiện nghi, cũng là bởi vì trấn áp cái này một tôn quỷ vương, dẫn đến âm khí âm u, không thích hợp rất nhiều tu sĩ tu hành. Cái này áo bào xám tu sĩ đến cùng là ai, vậy mà phát rồ thả ra loại này kinh hãi đồ vật. Quỷ vương cũng không phải cái gì nát đường cái đồ vật. Quỷ loại bên trong, cảnh giới chia làm quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, rất rõ ràng dễ hiểu phân chia tiêu chuẩn. Trong đó quỷ vương, đối ngọn liền là nhân tộc Kim Đan, yêu tộc Thú Vương. Nói cách khác, Bàng Nhân Hùng hiện tại đang cùng ba cái cùng cấp tồn tại kịch chiến. Không, còn không chỉ ba cái, vị kia áo bào xám tu sĩ, tất nhiên cũng là Kim Đan kỳ tồn tại. Bàng Nhân Hùng đây là tại một đối bốn, hắn có thể thắng sao? La Trần không dám nghĩ tiếp, nếu như đối phương thua, Đại Hà Phường sẽ nghênh đón cái gì hạ tràng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không, có lẽ đã hiển lộ một góc của băng sơn. La Trần hai mắt, chật vật từ đại chiến trung tâm trách đi mở, rơi xuống kia cảnh hoang tàn khắp nơi, quỷ khí âm trầm Đại Hà Phường bên trong, không biết bao nhiêu nội thành tu sĩ chết bởi trong đó, nghe được là quỷ vương tồn tại. Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng sắc mặt tuyết trắng, dĩ vãng truyền thuyết đồ vật, bây giờ thật đến trước mặt, bọn hắn bất quá chỉ là luyện khí, trong lòng không khỏi phát ra to lớn cảm giác bất lực. Gặp hai người ngẩn người, La Trần nói thầm một tiếng đáng chết, trận chiến này, nhóm người mình tuyệt đối không thể dính vào, nơi đây không thể ở lâu, mau trở về Tà Nguyệt Cốc. Tà Nguyệt Cốc khoảng cách Đại Hà Phường nội thành khu, đủ có mấy trăm dặm khoảng cách, tạm thời là sẽ không nhận Kim Đan chi chiến liên lụy. Mà lại bên kia kinh doanh một đoạn thời gian, bày ra ngũ hành trận pháp, chỉ có trước quay về bên kia, cư địa mà thủ, mới có thể an toàn một chút. Trọng yếu nhất chính là, cần đem nội thành phát sinh sự tình, nói cho La Thiên Hội đám người. Ba người không chần chờ, bộc phát cực tốc, một đường vượt qua ngoại thành khu, phi hành bên trong La Trần, suy nghĩ không ngừng chuyển động, cuối cùng chỉ có một tiếng phức tạp tới cực điểm cười khổ âm thanh. Đều đã làm tốt rời đi Đại Hà Phường chuẩn bị, làm sao nước đã đến chân, lại nảy sinh biến cố, quả nhiên. Kế hoạch luôn luôn không bằng biến hóa nhanh a, cũng không biết nhìn thấy mình sau khi trở về, trước đó còn cùng hắn nói từ biệt một đám bằng hữu, sẽ là biểu tình gì? Bỗng nhiên, La Trần thân hình hơi ngừng lại, ánh mắt rơi về phía mặt đất, hội trưởng, thế nào? Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường vội vàng dừng lại, thuận hắn ánh mắt, cũng nhìn về phía mặt đất, 10 tên bao phủ tại áo bào đen bên trong tu sĩ, không lùi mà tiến tới, đón rất nhiều chạy trốn độn quang, hướng phía Đại Hà Phường nội thành nhanh chóng tiến lên, mà lại, còn không chỉ chỗ này, địa phương còn lại cũng có tương tự đội ngũ, tựa hồ là đã nhận ra nhìn chăm chú, trong đó một đội dẫn đầu tu sĩ ngẩng đầu lên cùng La Trần ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ, là hắn nhìn xem trương kia quen thuộc kim sắc giao long mặt nạ. La Trần sợ hãi cả kinh, cưỡng ép nhịn xuống trách đi ánh mắt, đối vị kia tu sĩ ôm quyền ra hiệu, sau đó, không chút do dự mang theo hai người thủ hạ bay đi. Trên mặt đất, đại nhân, thế nào? Thiên tinh tử thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười, không có việc gì, nhìn thấy cái có ý tứ tiểu gia hỏa mà thôi, chớ trì hoãn đại sự, nhanh chóng tiến đến chi viện lệnh hồ trưởng lão, chậm lời nói, liền không có chúng ta công lao. Thiên tinh tử, đại hà phường chân lung hắc thị chi chủ, trúc cơ chân tu, cái kia kim sắc giao long mặt nạ, liền là rõ rệt nhất tiêu chí, không lùi mà tiến tới, chính là chi viện chi ý, nhưng bọn hắn là chân lung hắc thị tu sĩ, cùng Ngọc Đỉnh kiếm tông không hề quan hệ, nói cách khác, bọn hắn chi viện chính là cái kia đột nhiên xuất hiện áo bào xám kim đan. La Trần chỉ cảm thấy giống như có một chương vô hình lưới lớn, dệt thành cực kỳ lâu, cho tới hôm nay mới bị người một thanh thu lên, hắn kém một chút, liền bị lưới tại bên trong, bất quá, chân lung hắc thị thế mà cũng là sâu màn hắc thủ. Đây là hắn hoàn toàn không đoán được một loại khả năng. La Trần hồi tưởng lại lúc trước chợ đen tu sĩ cho hắn tú cầu thời điểm. Thuận miệng nói lên một ít chuyện, bằng vào cái kia tú cầu pháp khí, có thể biết mỗi tháng chợ đen mở ra thời gian, dù là đi cái khác phường thị, vẫn như cũ có hiệu quả. Khi đó, hắn liền suy nghĩ chân lung hắc thị phía sau tất nhiên có không kém hơn Liên Vân Thương Minh thế. Lực tổ chức, nhưng bây giờ nhìn đến, hắn nghĩ đến vẫn là quá đơn giản, dám can đảm phóng thích trấn áp quỷ vương, vây công Ngọc Đỉnh kim đan thế lực. Tuyệt không phải Liên Vân Thương Minh có thể so sánh, mà lại từ đối phương tổ chức cường độ, cùng cường đại lực chấp hành đến xem, cũng tuyệt không phải phổ thông tán tu tổ chức, có thể đạt tới tiêu chuẩn, chỉ sợ, chân lung hắc thị cùng áo bào xám kim đan phía sau. Có một cái có can đảm cùng Ngọc Đỉnh kiếm tông khiêu chiến đại tông môn A. Sẽ là cái nào một nhà đâu? La Trần một bên phi hành, một bên vắt hết óc suy tư, Ngọc Đỉnh kiếm tông thế nhưng là có được nguyên anh chân nhân tượng tông. Liền Ngọc Đỉnh vực cái này một mẫu ba phần đất. Cũng không tồn tại bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến thượng tông. Nổi danh một điểm Ai Lao Sơn, Lạc Vân Tông, Băng Lâu Đài, Bách Hoa Cung, cũng bất quá đều là kim đan đại tông mà thôi. Bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì một chút lợi ích, cùng Ngọc Đỉnh kiếm tông tính toán chi ly, nhưng liên quan đến tư khải chiến sự, kia là quyết định không dám. Quân không thấy Ai Lao Sơn chết một vị trúc cơ hậu kỳ. Trong môn thái thượng trưởng lão muốn hưng sư vấn tội, cũng là thân phó Ngọc Đỉnh kiếm tông, trọng điểm ngay tại thân phó hai chữ bên trên, nhìn xem khí thế hung hung. Trên thực tế không phải là không đóng vai, ủy khuất, đâu, một tông thái thượng, đều đi nhà khác cáo trạng, đem mình đặt mình vào hiểm địa, bản này liền là yếu thế tiến hành, cho nên, sẽ là vực ngoại thế lực sao? Ngay tại La Trần suy nghĩ bên trong, đối diện bay tới một đám người, xa xa, liền có người hướng bọn họ la lên bắt đầu, nhìn thấy người tới, La Trần cũng nhẹ nhàng thở ra, là La Thiên Hội một đám tu sĩ, người cầm đầu là hắn hảo đại ca Vương Uyên, về trước Tà Nguyệt Cốc, một đường đi, một đường nói, làm đến Tà Nguyệt Cốc thời điểm. La Trần đã đem đại hà phường bên trong kinh biến, nói đến rõ ràng, đám người chấn động vô cùng, chỉ là một cái đại hà phường, có tài đức gì trêu đến nhiều như vậy tu sĩ kim đan vào xem. Mà tại khiếp sợ sau khi, chính là bối rối, bởi vì có thật nhiều tại nội thành ở lại tu sĩ. Lại không xách một chút còn sót lại gia sản, chỉ là còn lưu tại nội thành thân thuộc, liền để bọn hắn lo lắng không thôi, như Ngung Tiểu Nguyệt, lệ rơi đầy mặt, một lần nghĩ về nội thành một chuyến, chỉ vì nàng gia gia còn tại nội thành, Phong Hà đưa nàng gắt gao ôm lấy. Khuyên nàng không nên vọng động, nhưng cho dù là Phong Hà, khóe mắt cũng treo không che giấu được lo lắng, khuê mật Bạch Mỹ Linh, thế nhưng còn tại nội thành A, như hai người như này tư thái, không phải số ít, càng có Khúc Linh Quân gào khóc, muốn trở về cứu phụ mẫu, nhờ vào La Trần đối Khúc Hán Thành coi trọng, cho hắn tăng nhiều lần lương bổng, hầu bao trống, tự nhiên cũng nghĩ là người nhà cải biến ở lại hoàn cảnh. Nhất là cho Khúc Linh Quân một khối có linh khí tràn đầy chi địa sinh hoạt. Cho nên bọn hắn một nhà, cũng đều tại một tháng trước chuyển vào nội thành. Nhưng bây giờ, ngoại trừ một già một trẻ, trong nhà mấy cái phàm nhân, đều còn tại nội thành bên trong, đối với La Thiên Hội bên trong trầm ngưng bi thương không khí. La Trần cũng rất bất đắc dĩ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. An ủi mấy lần vô hiệu về sau, tại Vương Uyên đồng hành, đi ra Hạo Nguyệt sảnh, như lời ngươi nói, vị kia Ngọc Đỉnh bằng nhân hùng trưởng lão, đang bị tứ đại cung cấp vây công, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, vậy ngươi còn có thể đi Ngọc Đỉnh kiếm tông sao? La Trần gãi đầu một cái, lộ ra bình thường rất ít gặp non nớt thái độ, quả nhiên, là hắn biết đi mà quay lại, sẽ có cái này lúng túng một lần, hợp lấy tối hôm qua cùng sáng hôm nay rất nhiều biểu lộ. Đều làm không công a, mặc dù cực kỳ không đúng lúc, nhưng ta muốn nói, vương ca ngươi có thể hay không đem ta đưa ngươi kia một bình tinh linh đan trả ta a. Chương 216, sông lớn quỷ thành, chúng tu vẫn lạc, còn khẳng định là không xài hết, La Trần cũng liền như thế trêu chọc một câu, để mà làm dịu lẫn nhau nôn nóng cảm xúc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, luôn luôn trầm ổn ung dung Vương Uyên, khi biết Đại Hà Phường có một trận ngũ đại kim đan chi chiến về sau, lộ ra một tia không an, cho tới nay, Vương Uyên cho người hình tượng, đều thuộc về không nhanh không chậm, ung dung không vội loại kia, nhưng Đại Hà Phường liên tiếp phát sinh kim đan cấp chiến đấu, cho hắn áp lực rất lớn. Kia là chỉ là luyện thể đệ nhị cảnh, chỗ không thể thừa nhận áp lực, một bình tinh linh đan không coi là nhiều, nhưng có thể cho Vương Uyên cung cấp rất lớn trợ lực. Bản thân hắn liền có một bút không ít thân gia, có thể thong dong tu hành đến luyện khí đại viên mãn. Bây giờ nhiều bình này tinh linh đan, có lẽ liền có thể tăng lên không ít tốc độ. La Trần trên thân còn thừa lại 4 bình, mặc dù không có Vương Uyên cường đại thể phách, trực tiếp hấp thu tinh linh đan, nhưng có tố tâm thủ cái này đan thuật tại, cũng có thể phân giải hấp thu. Hai người hàn huyên một hồi, đối Đại Hà Phường bên trong chiến đấu, làm ra các loại phỏng đoán cùng các loại phương án ứng đối. Nhưng hết thảy, đều là đàm binh trên giấy, kia là một trận, vượt qua bọn hắn phạm vi năng lực bên ngoài chiến đấu. Vì thế, chỉ có thể tĩnh chờ kết quả. La Thiên Hội chỗ Tà Nguyệt Cốc, đã đem Miêu Văn Ban cho cái kia cực phẩm trận pháp thiết trí đến nửa kích phát trạng thái, một khi có ngoại địch xâm lấn, liền có thể trực tiếp kích phát đến đỉnh phong trình độ. Cho dù là trúc cơ tu sĩ xâm phạm, cũng có thể ngăn cản một hai. Lúc nửa đêm, Vương Uyên tìm tới La Trần, không được, không thể như thế chờ, nếu như bên kia phân ra kết quả, lại đối với chúng ta bất lợi, vậy chúng ta bây giờ liền là ngồi chờ chết. La Trần ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhận đồng gật đầu, lấy ngươi góc nhìn, ta muốn đi phụ cận đứng ngoài quan sát, nếu có không ổn, là trốn là thủ, cũng có thể nhanh chóng làm quyết định. Kia, cùng đi đi, Vương Yên quả quyết cự tuyệt nói, ngươi cũng đừng đi, cũng chớ xem thường ta à, đánh nhau không được, chạy trốn vẫn là có một tay. La Trần cười khởi hành, tức thời hiện ra tốc độ, để Vương Uyên đều vì thế mà kinh ngạc, rốt cuộc, đây chính là ngay cả Miêu Văn cùng Lạc Thiên Hồng đều muốn ghé mắt tốc độ. Dưới bóng đêm, một mảnh lộn xộn nghĩa địa bên trong, hai đạo nhân ảnh theo gió mà đến, cảm thụ được kia tùm quỷ khí, La Trần giật cả mình, tuyển cái khác quan chiến vị trí không tốt sao, nhất định phải tới này bãi tha ma. Bãi tha ma, Đại Hà Phường rất nhiều chết thảm tán tu nơi táng thân. Ban sơ thời điểm, là một chút tu sĩ chết đi, thân bằng hảo hữu đem nó an táng tại đây, nhưng dần già, một chút vẫn lạc thời điểm, thi cốt không được đầy đủ hạng người, cũng bị người ném đến nơi này, nhất là về sau Ngọc Đình kiếm các đội chấp pháp, thường xuyên đem một vài luận đạo đài bên trong sinh ra tu sĩ thi thể ném qua đến. Là xử lý, cũng là trấn nhiếp, nơi đây, xem như Đại Hà Phường lớn một, thắng địa, cướp tu thắng địa, tại chân lung hắc thị cho La Trần. Lời khuyên, bên trong, bãi tha ma liền là dễ dàng nhất bị đánh cướp một nơi. Ở chỗ này giết người, đều không cần lãng phí hỏa cầu thuật dương người ta cho cốt. Đứng ở bên trong, La Trần có thể cảm nhận được kia sâu tận xương tủy âm lãnh khí tức. Một đôi linh mục bắn phá, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều như ẩn như hiện hư ảnh. Quỷ hồn sao, mà lại, từ những quỷ hồn này trên thân, La Trần thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ càng phát ra khỏe mạnh sinh cơ. Theo lý mà nói, chết đi quỷ hồn, lấy cái chết ý là chủ. Nhưng loại này quỷ dị sinh cơ, nhưng thật giống như lâm thời ban cho, nghĩ đến, là kia ba tôn quỷ vương xuất thế, mang đến biến hóa, La Trần như này thầm nghĩ, mà ở bên cạnh hắn, Vương Uyên lại ngắm nhìn nội thành khu vực, trong mắt là kia không ngừng lấp lóe màn đêm bên trong kim quang. Mây đen, trong miệng lại là nói, nơi đây âm hồn quỷ phách, cũng không có thành tựu, nhất là ta vẫn là khí huyết tràn đầy vô cùng thể tu. Tương phản, mượn nhờ nơi đây âm hồn quỷ phách biến hóa, ta có thể bằng này phán đoán kia ba tôn quỷ vương trạng thái. La Trần nhíu mày, lời này làm giải thích thế nào? Phàm là quỷ vương nơi ở, đều là một phương quỷ, trong đó quỷ tu, dù sẽ bị quỷ vương quản thúc, nhưng cũng có thể nhận bổ dưỡng, lớn mạnh bản thân, đây cũng là bậc ba quỷ tu, vì sao được xưng là quỷ vương nguyên nhân? Trưởng một quỷ, quản hạt trong đó quỷ tu, chính là quỷ bên trong chi vương, minh ngộ đạo lý này về sau, La Trần liền đã hiểu Vương Uyên tới đây nguyên nhân, quan chiến cái gì, cách xa nhau xa như vậy, hắn căn bản thấy không rõ lắm, nhưng mượn nhờ bãi tha ma biến hóa, có thể khía cạnh hiểu rõ chiến cuộc biến hóa, ngược lại là thủ đoạn cao cường. La Trần tán thưởng một câu, cũng đi đến bên cạnh hắn, nhìn ra xa Đại Hà Phường nội thành, đại viên mãn linh mục thuật, có thể để cho hắn so Vương Uyên, nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn, có ánh trăng gia trì, dù là cách xa như vậy, cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút mông lung cảnh tượng. Không hổ là cùng cấp bên trong, danh xưng chiến lược đệ nhất kiếm tu a, bị tứ đại cùng cấp vây công, vậy mà cũng có thể trèo chống lâu như vậy, La Trần tán thán nói. Vương Uyên cũng nhẹ gật đầu, nghĩ đến cũng có sân nhà tác chiến địa lợi ưu thế. Lạc Phượng Sơn chính là Ngọc Đỉnh kiếm các kinh doanh đã lâu chỗ. Trong đó linh mạch, kiến trúc, trận pháp đều so bất luận kẻ nào muốn quen thuộc, cộng thêm hai vị tông môn trúc cơ tương trợ, Bàng Nhân Hùng cũng không tính tứ cố vô thân, chỉ là La Trần nhớ tới trên đường trở về, nhìn thấy Thiên Tinh Tử một đoàn người, bọn hắn đã dám vây giết Bàng Nhân Hùng, chỉ sợ cũng đều đem những vật này suy tính đi vào. Ngọc Đỉnh kiếm tu, vẫn như cũ tình huống không ổn a. Bỗng nhiên, La Trần ánh mắt ngưng tụ, Đại Hà Phường bên trong, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm khí, như rồng bộc phát ra, kiếm khí tầng tầng lớp lớp, kiếm minh vang vọng phạm vi ngàn dặm, cả tòa màn đêm, đều dưới một kiếm này, vỡ ra đến, một chiêu này, liền là buổi chiều bằng nhân hùng sử dụng một chiêu kia. Hắn liều mạng, cơ hồ là đồng thời, La Trần Vương Uyên làm ra phán đoán giống nhau, sau một khắc, Vương Uyên cùng La Trần đồng thời quay đầu, phụ cận những cái kia lúc đầu tại khỏe mạnh trưởng thành âm hồn quỷ phách. Phảng phất bị cương phong thổi qua, cùng nhau một trận, sau đó, uể oải xuống dưới, rét lạnh âm khí, lập tức biến mất không ít. Điều này có ý vị gì? Ai cũng rõ ràng, kia ba tôn quỷ vương, không, Vương Uyên thấp giọng hô nói, bằng nhân hùng liều mạng thành công, không, còn không có. La Trần bỗng nhiên nhìn về phía đại hà phường bên trong, thần sắc hắn kinh hãi, mặt lộ vẻ không hiểu, bởi vì có một đạo đồng dạng vô song xích hồng kiếm khí, từ trên xuống dưới, như cự đỉnh đồng dạng, cắm vào Lạc Phượng Sơn bên trong, kiếm tu, làm sao có thể còn có một vị kiếm tu, mà lại không phải giúp bàng nhân hùng. Tại hắn chấn kinh bên trong, kia bàng bạc kiếm khí, âm vang rơi xuống, một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gầm thét, tại kiếm khí rơi xuống thời khắc, truyền khắp tứ phương, là ngươi, gầm thét qua đi, chính là lặng ngắt như tờ. La Trần cùng Vương Uyên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, lại không phải nói cái gì. Trong khoảng cách thành kim đan chi chiến, đã qua nửa tháng, thời gian dài như thế, đủ để cọ rửa rơi tu sĩ trong lòng đại bộ phận sợ hãi. Mà nội thành sau đại chiến, khả năng lưu lại bảo vật, thì là để những cái kia sợ hãi, bị tham lam quét sạch sành xanh. La Trần mang theo La Thiên Hội chiến đường một đám cao thủ, đứng ở đằng xa, nhìn ra xa kia một mảnh quỷ khí âm trầm thành trì. Tu sĩ kim đan tới tới đi đi, cuối cùng chỉ lưu cho tán tu, một tòa quỷ thành a. Hắn than nhẹ một tiếng, mắt thấy ba cái luyện khí hậu kỳ tán tu, kết bạn bước vào nội thành bên trong, đây là nhóm thứ mấy vào thành? Bên người Chu Nguyên Lễ cung kính nói, Ngọc Đình kiếm các để cho tiện quản lý, chỉ thiết trí một cái cửa thành, nửa tháng đến, đây là thứ 17 tốt nhập nội thành tán tu, phía trước 16 phê người đâu? La Trần hỏi, Chu Nguyên Lễ lắc đầu, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chau mày, La Trần trong lòng có dự cảm không tốt, ba tôn quỷ vương, hoàn toàn chính xác bị bằng nhân hùng trước khi chết trước toàn bộ chém giết, nhưng là bọn chúng chết rồi, một thân tinh hoa quỷ khí, cơ hồ toàn bộ lưu tại Đại Hà Phường nội thành bên trong. Đây chính là ba tôn có thể so với Kim Đan Quỷ Vương a. Bình thường thời điểm, phàm là một tôn đều có thể tiện tay hủy diệt Đại Hà Phường loại này thành trì. Bây giờ ba cái quỷ vương tinh hoa, tất cả đều ở lại bên trong, trực tiếp đem nơi này cải tạo thành quỷ, bây giờ quả thực liền là người sống chớ tiến. Vương ca bế quan, nói là muốn hoàn thiện một thức tránh quỷ chi pháp, đến lúc đó tốt vào thành tầm bảo. Trước mắt ta La Thiên Hội, không có cấp cao chiến lực trấn áp, ngược lại là có chút lúng túng. Chương 217, sông lớn quỷ thành, chúng tu vẫn lạc. La Trần ánh mắt đảo qua bốn phía, thỉnh thoảng sẽ tại mấy cái tu sĩ trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Những cái kia đều là trúc cơ thế lực thuộc hạ, bây giờ Ngọc Đình kiếm các hủy diệt, La Thiên Hội chỗ dựa Miêu Văn không rõ sống chết, bọn hắn ngược lại lại trở nên nguy hiểm. Sở dĩ mấy lớn trúc cơ thế lực còn kiềm chế bất động, đơn giản là sợ trở thành mục tiêu công kích, đã sợ đồng dạng trúc cơ thế lực ra tay, cũng sợ Ngọc Đình kiếm tông phái tới mấy tu sĩ, đến lúc đó bắt bọn hắn giết gà dọa khỉ. Nhưng La Trần biết, dạng này bình tĩnh, một ngày nào đó sẽ bị đánh vỡ, hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý, lại lần nữa biến thành người khác luyện đan công cụ. Vì thế, hắn căn bản không hề rời đi Đại Hà Phường, một mình đi Ngọc Đỉnh kiếm tông báo cáo ý nghĩ, bằng nhân hùng đều đã chết, mình còn trông mong đụng lên đi làm sao, đã lãng phí đi đường thời gian, lại không cách nào bảo đảm tiến Ngọc Đỉnh kiếm tông, hắn có thể có sung túc tự do thân thể. Khách quan mà nói, mình một mình dốc sức làm, chỉ cần đủ cố gắng, tu hành tốc độ cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều. Trọng yếu nhất, đây là tuân theo bản tâm lựa chọn. Ngay tại La Trần trầm tư thời khắc, phía trước bỗng nhiên truyền đến ồn ào một tiếng, hắn lấy lại tinh thần, theo tiếng nhìn lại, nội thành bên trong, một vệt ánh sáng ám sáng tắt linh quang, đang đội âm trầm quỷ khí ra bên ngoài gian nan tiến lên. Ước chừng mấy hơi thở sau, ánh mắt bên trong đạo kia linh quang, bỗng nhiên ra khỏi thành, là Trử lão, hắn vậy mà không chết. Không chỉ có như thế, Vạn Bảo lâu 10 cái luyện khí kỳ tu sĩ, cũng đều không có việc gì, làm kia linh quang hiện thân về sau, rõ ràng là một khung phi thuyền, người cầm đầu, rõ ràng là La Trần, các tán tu đều hết sức quen thuộc Vạn Bảo lâu lâu chủ Trừ họ Trúc Cơ. Vừa mới ra khỏi thành, Trừ lão liền tiện tay vung lên, phi thuyền bên trên, 7 cái luyện khí kỳ tu sĩ bị quét xuống tới, lão phu hết lòng quan tâm giúp đỡ, chúng ta duyên phận, dừng ở đây, dứt lời, phi thuyền linh quang lại xuất hiện, thoáng qua hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Cùng lúc đó, Đại Hà Phường bên ngoài còn lại địa khu, cũng bay ra mấy đạo độn quang, truy đuổi Trừ lão mà đi. Nghĩ đến là mấy lớn trúc cơ thế lực thủ lĩnh, đi tìm Trừ lão hỏi nội thành tình huống, La Trần không mặt mũi này, nhưng trước mặt cũng có người có thể hỏi, vung tay lên, Tư Mã Hiền mang theo người nhảy ra đám người, thẳng đến kia 7 cái bị Trừ lão lưu lại tu sĩ. Bọn họ cũng đều biết, cái này 7 cái cũng không phải là thiên phàm thành tông môn chi xây, mà là thiếp phàm thành thuộc hạ cửa hàng Vạn Bảo lâu. Tại bản địa thuê bản thổ tán tu, 7 người bên trong, 5 nữ 2 nam, rất nhanh, Tư Mã Hiền chỉ bằng mượn luyện khí 9 tầng cảnh giới. Cùng mang theo một đống chiến đường tu sĩ, là La Trần mang về một cái nam tu, ta hỏi, ngươi đáp, không có Vạn Bảo lâu phù hộ, nam tu cũng không còn dĩ vãng cáo mượn oai hùng, hắn sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng gật đầu, danh tự, Lý Vạn Xuân, nội thành đại chiến, hiểu bao nhiêu, hoàn toàn không biết gì cả, tiền bối, ta là thật không biết a. La Trần nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất bị người gọi tiền bối đâu. Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này, hắn nghi ngờ nói, cái gì cũng không biết, làm sao sống được, Lý Vạn Xuân ủy khuất nói, ta chỉ biết là lúc ấy trong tiệm không khách, một cỗ cường đại uy áp quét xuống đến, ta liền hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại thời điểm, Vạn Bảo lâu trận pháp đã khởi động, kiên trì như vậy nửa tháng, trưởng lão mới đem chúng ta mang ra, các ngươi, La Trần trong lòng hơi động, đúng, Vạn Bảo lâu mấy cái đệ tử, lại thêm chúng ta bản địa mấy cái tán tu, tất cả đều còn sống ra, một điểm tổn thương đều không có. Liên tiếp mấy vấn đề về sau, Lý Vạn Xuân tâm thần đã ổn định không ít, hắn liền vội vàng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không có gì đáng ngại, lâu bên trong bảo vật rất nhiều, lại có đại trận thủ hộ, lại thêm trừ lão kinh nghiệm phong phú, chiếu cố chúng ta, quả thật, không có bị thương gì, chỉ là, hắn cười khổ nói, chỉ là trừ lão nói Đại Hà Phường Vạn Bảo lâu, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào trọng khải, cho nên liền sa thải chúng ta. La Trần nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng là cái gì tin tức trọng yếu, ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, phía trước lại có tiếng ồn ào truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, âm trầm quỷ bên trong, bốn đạo dáng người thướt tha thân ảnh, chậm rãi tiến lên, lại có người ra rồi. La Trần giữ vững tinh thần, hy vọng có thể từ nhóm này người bên trong, đánh nghe được cái gì tin tức, chỉ bất quá, kết quả để hắn rất thất vọng, kia bốn đạo xinh đẹp thân ảnh, vừa ra thành, liền hóa thành linh quang biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có lưu lại một đạo vênh váo hung hăng thân ảnh. Hắn thậm chí không có nhìn một chút phía ngoài rất nhiều tu sĩ. Hừ lạnh một tiếng, liền khống chế thải vân biến mất ở chân trời, chờ hắn đi rồi, đè nén không khí, mới một lần nữa trở nên sinh động, là Thiên Hương lâu vị kia hoa tiền bối a. Hẳn là không sai, liền là hắn, làm sao không có gặp Thiên Hương lâu cái khác nữ tu? Đúng a, làm sao một cái đều không có gặp? T, sẽ không tất cả đều chết ở bên trong a. Cuối cùng một câu kia, xen lẫn tại rất nhiều nghị luận bên trong, sau đó bị đẩy lên thảo luận trung tâm. Tất cả mọi người không thể không thừa nhận, đã từng Đại Hà Phường náo nhiệt nhất động tiêu tiền, rất có thể ngoại trừ vị kia trúc cơ chân tu bên ngoài. Toàn quân bị diệt, vừa rồi kia bốn đạo xinh xắn mị hoặc thân ảnh, cũng không phải thật sự là người, ngược lại giống như là một kiện pháp khí hoặc là pháp bảo. Ra, vẻn vẹn chỉ có hoa họ trúc cơ, vừa nghĩ tới nhiều như vậy xinh đẹp động lòng người nữ tu. Chết tại quỷ thành bên trong, cũng làm người ta không rét mà run, vị tiền bối này, có phải hay không quá, nói cẩn thận, trúc cơ chân tu. Không phải chúng ta có thể nghị luận, cho dù thảo luận thanh âm nhỏ, nhưng trên mặt mọi người thỏ tử hồ bi chi ý, lại không cách nào che lấp, nhất là làm lúc xế chiều, thần phù các tu sĩ, linh nguyên trai tu sĩ, linh dược các cùng bách thảo đường đều lần lượt ra ngoài về sau. Đám người không thể không tiếp nhận Thiên Hương lâu gần như toàn quân bị diệt kết cục. Liền ngay cả luôn luôn khát khe khát nhà mình tu sĩ linh nguyên trai, đều thuận tay lộ ra hai cái bản địa tán tu, có thể thấy được vị kia Thiên Hương lâu vị kia hoa họ trúc cơ. Là loại nào lương bạc? Không đạo lý cái khác thượng tông cửa hàng đều có thể phù hộ nhà mình vần công, hắn Hợp Hoan tông Thiên Hương lâu liền làm không được, đừng nói bản địa tán tu, Thiên Hương lâu bên trong nhưng còn có một vị theo hoa họ trúc cơ tới Hợp Hoan tông nội môn nữ đệ tử, nhưng cũng không gặp tung tích ảnh. Tại cả đám bầy bên trong, La Trần cung kính đi đến một vị lão giả bên người, Lưu tiền bối tốt, là tiểu La a, ta vẫn là thích ngươi gọi ta ông chủ. Lưu Hòa Tài vuốt râu cười nói. La Trần nhẹ gật đầu, Lưu trưởng quỹ, ta nghĩ hỏi thăm một chút, trắng thật có lỗi, nàng là Bách Thảo Đường người, lúc ấy ta tại linh dược các bên kia, mà Bách Thảo Đường, thuận Lưu Hòa Tài tiếc nuối ánh mắt, La Trần quay đầu nhìn lại, Bách Thảo Đường trúc cơ tu sĩ bên cạnh, lẻ loi chơi trọi, không có một người, vị kia mới tới trúc cơ, đúng là cùng Thiên Hương lâu vị kia đồng dạng lương bạc, không có ra tay hộ hạ Bách Thảo Đường bất kỳ người nào. Hắn há to miệng, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì, nội tâm bên trong, một cỗ vắng vẻ cảm giác, tràn ngập toàn thân. Ai, về sau hữu duyên gặp lại đi. Lưu Hòa Tài vỗ vỗ La Trần bả vai, chào hỏi lên Dược Vương Tông mấy cái đệ tử, khống chế phi thuyền rời đi Đại Hà Phường. Đợi hắn đi rồi, La Trần nhìn xem phía trước tòa kia quỷ khí âm trầm thành trì. Bi ai chi ý, hiện hiện trong mắt, đại nạn lâm đầu thời điểm, người khác cuối cùng không cách nào dựa vào. Đạo lý này, hắn hiểu, rất nhiều người đều hiểu, nhưng là một vị bằng hữu như vậy vẫn lạc tại quỷ thành bên trong. Cái này khiến dù là sớm có chuẩn bị tâm tư hắn, cũng rất khó tiếp nhận. Trung Nguyên Lễ cũng không rõ ràng Bạch Mỹ Linh cùng La Trần đám người quan hệ như thế nào. Hắn đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, Lý Vạn Xuân đã đáp ứng gia nhập La Thiên Hội, linh dược các cùng Bách Thảo Đường bên này cũng lưu lại mấy cái bản địa tán tu. Muốn hay không chiêu mộ, ngươi xem đó mà làm thôi. La Trần hứng thú rào rạt khoát tay áo, trong đầu hồi tưởng lại hắn mỗi lần đi Bách Thảo Đường cảnh tượng cái kia líu díu hoạt bát đáng yêu nữ tu, cứ như vậy không có, mặc dù có đôi khi nàng cũng sẽ như cái khác tại đại tông môn cửa hàng làm việc vặt nữ tu đồng dạng, mang theo không hiểu kiêu ngạo, nhưng là quen thuộc về sau, bản tâm vẫn rất tốt. Bình thường hắn đi mua dược thảo, đều sẽ cho hắn tìm một chút hàng tốt. Lần trước Tần Lương thần tục tiếp gãy chi, Bạch Mỹ Linh càng là đem hết khả năng đem mỗi một dạng thảo dược đều tuyển tốt nhất, vì thế, nàng còn giống như bị xử phạt. Cái này sự tình, vẫn là về sau Phong Hà cùng hắn lặng lẽ nói, La Trần một mực cực kỳ áy náy, còn muốn bớt thời gian, mời Bạch Mỹ Linh thật tốt ăn một bữa cơm, lấy biểu thị cảm tạ tới, nhưng bây giờ, lại đã không có cơ hội. Lý Vạn Xuân đạo hữu, đã ngươi am hiểu pháp khí rèn đúc, sao không gia nhập ta đoàn gia, mở ra sở trường? Bên tai, truyền đến cái này tùy tiện mời chào thanh âm, La Trần bỗng nhiên quay đầu. Chương 218, chỉ có tranh. Đại Hà Phường đoàn gia, có 300 năm truyền thừa lịch sử, nghe nói đời thứ nhất lão tổ, cũng không phải là bản vực người, mà là lúc trước mở chiến tranh thời kỳ cuối vùng dậy lên. Dựa vào kết duyên thiên phàm thành tu sĩ, từ đối phương nơi đó học được một chút đúc khí gia lông. Cộng thêm nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, mới tự thành một đạo, có cảm giác vào trong vực bên trong, cạnh tranh kịch liệt, đoàn gia lão tổ hơn 200 năm trước, đến lúc đó mới vừa vặn khai sáng Đại Hà Phường. Nơi này chiếm cứ linh địa, mở gia tộc, truyền thừa đến hiện tại, đã qua gần mười mấy đời tộc nhân. Bây giờ chủ nhà tộc trưởng, bối phận khá cao, nghe nói là đời thứ ba tộc nhân, bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn tại cùng La Thiên Hội cướp người, Lý Vạn Xuân, xuất từ Vạn Bảo Lâu, cũng không phải là cái gì nghênh đón mang đến tạp công, mà là Vạn Bảo Lâu bên trong, phụ trợ thiên phàm thành đệ tử, rèn đúc pháp khí vần công. Đối với pháp khí rèn đúc, mặc dù không có cái gì phong cách cá nhân, nhưng cũng được xưng tụng quen tại tâm, không chừng, còn từ thiên phàm thành đệ tử nơi đó, học được một chút cái gì thật đồ vật. Nhân tài như vậy, La Trần là muốn đem hắn chiêu tiến La Thiên Hội, phối cấp đoàn phong, pháp khí sinh ý, La Trần vẫn luôn muốn làm, chỉ bất quá khổ vì La Thiên Hội, chỉ có đoàn phong một người hiểu, cho nên không có cách nào trải rộng ra, nhưng nếu có Lý Vạn Xuân gia nhập, chí ít liền có thể nho nhỏ mở ra cục diện, xây dựng một cái đúc khí đường khẩu, phối hợp nhiều lần đại chiến đoạt lại rất nhiều pháp khí. Hoàn toàn có thể trèo chống tránh ra đầu sinh ý, đáng tiếc, có hắn dạng này cách nghĩ, còn có đoàn gia, làm La Trần kia giống như chim ưng ánh mắt nhìn qua lúc. Ngay tại chậm rãi mà nói, cho ra rất nhiều điều kiện ưu đãi đoàn gia tu sĩ. Không khỏi toàn thân cứng đờ, người kia cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mặc dù cảnh giới so La Trần thấp một chút, nhưng ỷ vào gia tộc tu sĩ tên tuổi, cũng không cảm thấy thấp người nhất đẳng, đã nhận ra mình quẫn tướng, hắn lập tức xấu hổ bắt đầu, nhìn cái gì vậy, lựa chọn đi chỗ nào là Lý Vạn Xuân đạo hữu tự do. Mà lại, ta đoàn gia am hiểu pháp khí rèn đúc, đây là mọi người đều biết sự tình, nên là Lý đạo hữu chỗ đi tốt nhất, các ngươi nếu là không dễ chịu, đại khái có thể lấy ra càng tốt điều kiện đến chiêu mộ hắn. Hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng, thậm chí đến đằng sau dương dương đắc ý bắt đầu, La Thiên Hội tu sĩ, lòng đầy căm phẫn, liền muốn tìm hắn lý luận, rốt cuộc nói cho cùng, Lý Vạn Xuân trước đó đã đáp ứng gia nhập La Thiên Hội. Đừng nhúc nhích, La Trần gọi lại La Thiên Hội những người kia, hắn đứng tại chỗ, ánh mắt rơi xuống lưỡng nan Lý Vạn Xuân trên thân, đi con đường nào, Lý đạo hữu tự hành lựa chọn, ta La Thiên Hội tuyệt không ỷ thế hiếp người. Lý Vạn Xuân đứng tại hai phe chính giữa, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tại nội thành nửa tháng này, là từ trước tới nay gian nan nhất một đoạn thời gian. Mỗi ngày cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh, lâu bên ngoài quỷ chi cảnh, mang đến cho hắn to lớn xung kích. Khi đó, hắn liền suy nghĩ, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, sẽ không còn có sau đây càng kém tình huống. Đi ra về sau, bị Trừ lão vứt bỏ, lưu tại Đại Hà Phường, hắn là rất mất mát, nhưng thoáng qua, đã được mời gia nhập La Thiên Hội, cái này khiến tâm tình của hắn dần dần khá hơn, chí ít, có cái nơi đặt chân. Vạn vạn không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh đoàn gia, thế mà cũng hướng hắn phát ra mời, vậy đại khái liền là khổ tận cam lai đi. Đây là hắn trước đó ý nghĩ, bị hai cái thế lực tranh đoạt, thật sự là hạnh phúc phiền não a. Nhưng mà, làm La Trần vị này La Thiên Hội chi chủ, nói ra để hắn tự hành lựa chọn, thời điểm, hắn cảm giác đến có chút phát lạnh, ngắn hạn đến xem, gia nhập đoàn gia không thể nghi ngờ là tốt nhất, bên kia am hiểu đúc khí, có thể trình độ lớn nhất, phát huy hắn cả đời sở học, nhưng cũng có tệ nạn. Đoàn gia đúc khí nhân tài rất nhiều, đến bên kia, không nhất định sẽ bị trọng dụng, cho nên, lâu dài đến xem, La Thiên Hội không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Đi La Thiên Hội, hắn nói không chừng có cơ hội thoát ly lấy trước vần công thấp địa vị. Tại La Thiên Hội bên trong một mình đảm đương một phía. Đại triển quyền cước, Lý Vạn Xuân, không phải một cái thiển cận người, cho nên, hắn lựa chọn, nhận được La Trần hội trưởng coi trọng, chỉ bất quá bỉ nhân càng muốn đi hơn đoàn gia. Cực kỳ tốt, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. La Trần ngoài cười nhưng trong không cười. Lưu lại một câu nói như vậy, liền dẫn người rời đi, Thấy thế, Lý Vạn Xuân không khỏi thở dài, đến cùng vẫn là đắc tội vị này chúa tể một phương a. Bên người Đoàn gia tu sĩ cười lạnh nói, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, bất quá một cái luyện khí tán tu thế lực thôi, chúng ta Đoàn gia, thế nhưng là có chút cơ chân tu thế lực lớn. Lý Vạn Xuân nhận đồng nhẹ gật đầu, hắn mặc kệ ngắn hạn lâu dài, hắn chỉ biết là một cái không có chút cơ chân tu trấn áp thế lực, là tuyệt đi không dài xa. Đại Hà phường bên trong, ngoại trừ ngũ đại thượng tông sản nghiệp về sau, nhưng còn có lấy cái khác rất nhiều cửa hàng, trong đó, không thiếu Ngọc Đỉnh vực còn lại 6 tông cửa hàng, nhưng là cuối cùng, có thể từ quỷ thành bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Chỉ có ngũ đại cửa hàng, không khác, cũng bởi vì cái này 5 cái cửa hàng bên trong, có chút cơ chân tu tọa chấn, hắn thấy cực kỳ thấu triệt, cho nên mới lựa chọn Đoàn gia. Về phần có thể hay không đắc tội La Trần, tại gia nhập Đoàn gia về sau, hắn cũng không phải là cực kỳ quan tâm, trường kỳ tại Vạn Bảo lâu sinh hoạt, đối với đồng dạng tán tu, căn bản không quan tâm, đừng nói La Trần, liền là La Thiên Hội, hắn lấy trước kỳ thật cũng không thế nào nhìn ở trong mắt. Đoàn gia mới là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đối với Lý Vạn Xuân lựa chọn, La Trần tự nhiên rõ ràng bên trong đạo đạo, ngoài miệng nói tôn trọng, trong lòng lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, không có chút cơ chân tu, là La Thiên Hội lớn nhất nhược điểm. Vì thế, tại nhân tài tranh đoạt phương diện, sẽ cùng thế lực khác, ở vào cực lớn hạ phong, hắn vừa rồi căn bản liền không có ở bên kia nhiều hơn lưu lại. Bởi vì hắn rõ ràng, dù là La Thiên Hội cho ra lại điều kiện tốt, từ nội thành bên trong còn sống đi ra tu sĩ, đều sẽ lựa chọn sáng suốt thế lực khác, không chỉ là nhân tài tranh đoạt, chỉ sợ sự tình khác, cũng muốn bại lộ xảy ra vấn đề. Từ Bằng Nhân Hùng chết rồi, cảm thấy tự do dễ dàng La Trần, hiện tại trong lòng, lại lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở nên chịu nặng bắt đầu, những ngày tiếp theo, chỉ sợ sẽ không tốt hơn, nhưng lại khó qua thời gian, cũng muốn kiên trì đi xuống, không có xem thường từ bỏ đạo lý. Trở lại La Thiên Hội về sau, La Trần triệu tập đám người triển khai cuộc họp, tham dự hội nghị người nhân số rất ít, chỉ có Mộ Dung Thanh Liên, Cố Thải Y, cùng đại biểu chiến đường Đoàn Phong, nội thành đã biến thành một mảnh quỷ, các đại tông môn tu sĩ, cũng đều lần lượt rút lui, chỉ ít trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Ném ra ngoài tin tức này về sau, La Trần liền trở lại đầy đủ thời gian dài, để ba người tiêu hóa, nhìn xem ba người từ chấn kinh, đến nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng trở nên lo lắng, La Trần lên tiếng lần nữa, trong thời gian ngắn, La Thiên Hội ta là khẳng định sẽ không bỏ qua, chỉ cần có thể vận doanh xuống dưới, dù là Đại Hà phường suy sụp, chúng ta cũng có thể đi cái khác phường thị sinh tồn. Chí ít sẽ không biến thành người cô đơn, là đạo lý này, Mộ Dung Thanh Liên gật đầu tán đồng, đơn đả độc đấu, rất khó thành sự, phàm là tán tu trúc cơ, không có nghịch thiên cơ duyên, cơ bản đều là dựa vào các loại thế lực, mới trúc cơ thành công, đây là nhiều năm trước tới nay, tán tu tổng kết ra kinh nghiệm, khác không nói, Đại Hà phường hai vị tán tu trúc cơ, Mễ Thúc Hoa cùng Uông Hải Triều, đều là dựa vào Phá Sơn Bang cùng Đại Giang Bang, cuối cùng mới thành công trúc cơ, Bão Đoàn sưởi ấm cũng không phải là nói đùa, dựa vào một cái thế lực, mới có thể thu tập được đầy đủ toàn diện tu hành tư nguyên, tiếp tục kéo lên tu vi, mà lại, có thế lực dựa, tại nhiều khi đều không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện cướp giết. Gặp Cố Thải Y, thậm chí Đoàn Phong đều nhận đồng gật đầu, La Trần nói đến La Thiên Hội sắp đối mặt cục diện. Thế lực nhỏ ngo ngoe muốn động, thế lực lớn có thể sẽ có chèn ép. Hắn đều đem nó phân tích đến rõ ràng, đẩy ra vò nát, giảng cho ba người nghe. Sau khi nghe xong, ba người vẻ lo lắng càng đậm, nhưng duy chỉ có không có nói ra giải tán La Thiên Hội đều có tương lai riêng. La Trần vui mừng nhìn xem ba người, không uổng công hắn lấy thực tình đối đãi, chỉ ít mọi người tâm đều vẫn là đoàn kết tại cùng nhau. Vì thế, sự tình phía sau, liền tốt đàm nhiều, cục diện trước mắt, rất nguy hiểm, nhưng cũng là lớn nhất kỳ ngộ chỗ. Thực lực mạnh tán tu, còn có nắm chắc vượt qua hoang dã, đi cái khác phường thị cầu sinh tồn. Nhưng là thực lực yếu tán tu, chỉ có thể lưu tại Đại Hà phường, huống chi, nơi này chỉ là nội thành hủy mà thôi, đám người cực kỳ tán đồng lời nói này, Đại Hà phường mặc dù là trong vòng thành làm chủ, nhưng nhiều năm kinh doanh ra, ngoại thành khu cũng tự có một bộ sinh thái, thậm chí bởi vì ngoại thành khu tán tu đông đảo nguyên nhân. Loại này sinh thái còn muốn rộng khắp một chút, quân không thấy Phá Sơn Bang lúc trước đều bên ngoài thành khu, kinh doanh rất nhiều sản nghiệp, đã từng ngũ đại chợ đen, càng là tất cả đều bố trí bên ngoài thành khu. Nếu như lại thêm trên núi phong phú tư nguyên, có lẽ một chút cảnh giới cao tán tu, cũng sẽ không dễ dàng rời đi dốc sức làm nhiều năm cố thổ. Dưới loại tình huống này, linh dược các rời đi, lưu lại to lớn đan dược thị trường chân không, nếu như chúng ta có thể đem nắm chặt, La Thiên Hội nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Cố Thải Ích cau mày nói, thế nhưng là thiếu đi Bách Thảo Đường dược liệu cung ứng. Ngươi còn có thể ổn định luyện ra Ngọc Tủy Đan sao? Không có Bách Thảo Đường, còn có Liên Vân Thương Minh, La Trần từ tốn nói. Mộ Dung Thanh Liên khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, hoàn toàn chính xác, liền dược liệu nguyên vật liệu cái này cùng một chỗ, Liên Vân Thương Minh cũng không yếu tại Bách Thảo Đường, Nói cho cùng Bách Thảo Đường bất quá là ngoại vực tới thế lực. Liên Vân Thương Minh ngược lại là kinh doanh đã lâu bản thổ thế lực. Cố Thải Ít thận trọng hỏi, bọn hắn sẽ cùng chúng ta làm ăn sao? Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, La Trần tán thưởng nhìn thoáng qua Cố Thải Y, đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Hắn giữ im lặng đem một vật, lấy linh lực nâng, bay đến chính giữa, đây là, Đoàn Phong lông mày nhíu lại, hắn từ kia trên tiểu kiếm, cảm nhận được một cỗ sắc bén kiếm ý, cái này đúng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Chương 219, chỉ có tranh, La Trần nói khẽ, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trưởng lão, Kim Đan thượng nhân bằng nhân hùng, ban cho ta tín vật, gặp vật này, như gặp hắn bản nhân, thế nhưng là hắn đã chết a. Nhưng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông còn sống đây này. La Trần nhìn quanh đám người, cười nói, người khác không biết ta cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quan hệ. Cho nên, trong này liền có rất lớn văn chương có thể làm. Đoàn Phong trần chờ nói, hội trưởng, ngươi có ý tứ là nói, chúng ta vàng thau lẫn lộn. Không, là cáo mượn oai hùm. Mộ Dung Thanh Liên chém đinh chặt sát nói, ánh mắt cũng nhìn về phía La Trần. Đối phương gật đầu, lại lộ ra ý cười. Đứng dậy, La Trần chắp hai tay sau lưng, đi thong thả nhỏ vụn bước chân. Vừa đi, vừa nói, ta cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quan hệ, kỳ thật một mực thật không minh bạch, trước có Miêu Văn hợp tác với ta, muốn dựa vào thuật luyện đan của ta vơ vét của cải. Lại đối mấy cái kia thế lực lớn, đều cho ra qua cảnh cáo, sau có mời Ngọc Đỉnh chân truyền Lạc Thiên Hồng tự mình ra tay. Là Tần đại ca tục tiếp gãy chi, những này đều không thể gạt được người khác, nhất là tại trong mắt người có tâm, ta cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quan hệ, phi thường thâm hậu, nghe cái này êm tai nói lời nói, ba cái đường khẩu người phụ trách, đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Kinh nghiệm phong phú Mộ Dung Thanh Liên, càng là có chút hiểu được, khó trách khoảng cách cuộc chiến đấu kia, thời gian nửa tháng đều đi qua, cái khác trúc cơ thế lực, đều kiềm chế bất động, nếu là dựa theo tác phong trước kia, chỉ sợ sớm đã ngấp nghé La Trần thuật luyện đan của ngươi. Cố Thải bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn là tại kiêng kỵ La Trần ngươi cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quan hệ. Đúng, La Trần dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy, nhưng một mực như thế vô thanh vô tức, sớm muộn sẽ có người kìm nén không được, cho nên, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Chỉ cần có thể cùng mấy nhà đạt thành chiều sâu hợp tác, đến lúc đó mặc kệ có hay không chỗ dựa, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng phá hủy lúc đầu quan hệ hợp tác. Mà cái này viên kim đan thượng nhân để lại cho ta tín vật, liền là tốt nhất nước cờ đầu. Lan Thương Hà bên trên, một đầu dài đến trăm trượng thuyền lớn, dừng sát ở bên bờ, mãnh liệt nước sông lao nhanh mà đến, đập ở phía trên, thuyền lớn vẫn như cũ sừng sững bất động. La Trần tại Đại Giang Bang tu sĩ cùng đi, đạp vào bong tàu, một thân ảnh sừng sững tại đầu thuyền, đón thanh phong cũng không quay đầu, này thuyền chính là ta ủy thác Thiên Phàm Thành định chế mà thành. Chủ tài áp dụng Long Kình chi cốt, dựa vào nhiều loại thủy thuộc tính yêu thú vật liệu, chế tạo thành. La Trần, ngươi cảm thấy này thuyền như thế nào? La Trần từng bước một đi ra phía trước, lấy thị lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra này thuyền cấp bậc bất quá hạ phẩm, nhưng uy năng đủ để vượt qua tuyệt đại bộ phận thượng phẩm pháp khí. Uông Hải chiều nghiêng mặt qua, nhìn về phía hắn, ngược lại là thật là tinh mắt, chính là bởi vì ta Đại Giang Bang có dạng này thuyền, mới có thể lấy tung hoành Lan Thương Hà, cùng Ngọc Đỉnh rất nhiều thủy vực. La Trần giật giật khóe miệng, đây không phải nói nhảm sao, nhà ai có thể có như thế hình thể lớn hạ phẩm pháp khí. Phổ thông bậc một yêu thú căn bản là không có cách đối hắn tạo thành căn bản tính tổn thương. Có lẽ cũng biết, dạng này lời dạo đầu, cũng không có ý nghĩa gì. Uông Hải chiều chuyện chuyển một cái, nói thật, ngươi dám đến đơn độc gặp ta, thật để cho ta có chút ra ngoài ý định, lúc trước Tà Nguyệt Cốc một trận chiến, đến tiếp sau chạy đến hai vị trúc cơ chân tu. Theo thứ tự là Uông Hải Triều cùng Liên Vân Thương Minh Chu trưởng lão. Bọn hắn vội vã chạy tới ý đồ, hết sức rõ ràng, đơn giản liền là cướp đoạt đan dược nhị đường tư nguyên. Cùng trọng yếu nhất trưởng khống La Trần, hiện tại La Trần tự thân lên cửa, lại có thể nào không cho hắn kinh ngạc. La Trần khẽ cười một tiếng, tiện tay lấy ra cái kia thanh tiểu kiếm pháp khí. Đây là, Uông Hải Triều nghi hoặc, bằng trưởng lão tín vật, ngươi sẽ không chưa thấy qua a? La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Uông Hải Triều hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn có một phần nghi hoặc. La Trần cũng mặc kệ hắn, đem tiểu kiếm pháp khí thu vào túi chữ vật bên trong, tay chống lan can, nói ngay vào điểm chính, ta tới làm bất quá mở lại song phương hợp tác, ổn định Hoán Ngọc sinh ý. Uông bang chủ, ý như thế nào a? Uông Hải chiều cau mày, đối với cái này sinh ý tránh, nhìn đến ngươi cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quan hệ không ít a, vậy ta hỏi ngươi, Đại Hà Phương phát sinh đại sự như thế, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông vì cái gì còn chưa có trở lại? La Trần mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, nên trở về tới, kiểu gì cũng sẽ trở về, ngươi sẽ không coi là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông sẽ đối tổn thất một vị kim đan trưởng lão, hai vị trúc cơ chân tu đều thờ ơ a. Nghe thấy lời nói này, Uông Hải chiều nhíu mày, không có nhà ai tông môn sẽ không xem một vị kim đan vẫn lạc, nhất là vẫn là bị người thiết lập nằm vây giết, chính là đến hủy một tòa cỡ lớn phường thị. Uông bang chủ, ngươi phải hiểu được một sự kiện, đại tông môn cùng chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ khác biệt, bọn hắn muốn cân nhắc đồ vật rất nhiều, cho nên động tác chậm một chút, rất bình thường, liền giống với ai Lao Sơn vị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cái chết. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông liền cách trọn vẹn hơn nửa năm, mới đến xử lý cái này sự tình, mà coi coi trọng trình độ, trực tiếp phái ra một vị tu sĩ kim đan, liền có thể thấy bọn hắn là không động thì thôi, động thì lôi đình vạn quân. Đồng dạng đạo lý, Đại Hà Phường thảm án càng nhiều phí bách văn chi án gấp 10 gấp trăm lần. Đến lúc đó tới, có lẽ cũng không phải là một vị kim đan thượng nhân đơn giản như vậy. Nói xong lời nói này về sau, La Trần dừng một chút, hắn nhìn xem kia rộng lớn sông lớn bên trên, chim bay ngậm cá tràng cảnh, bỗng nhiên cười một tiếng, lúc đầu, ta hiện tại nên bồi bằng trưởng lão cùng Miêu chấp sự. Về Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, nhưng xảy ra biến cố, chỉ có thể lưu lại, chờ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tu sĩ sau khi trở về. Ta sẽ đem nơi đây tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều nói cho bọn hắn, bao quát bản địa các thế lực lớn ngay lúc đó động tĩnh. Cùng tương lai rất nhiều động tác, Uông Hải Triều trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi đây là đang uy hiếp ta. La Trần liền vội vàng lắc đầu, vãn bối nào dám, chỉ là muốn cùng ngươi cố gắng làm ăn, cùng một chỗ phát tài mà thôi. Huống chi, Đại Hà Phường bên trong, cũng không chỉ có ngươi một nhà làm hoán ngọc sinh ý. Nhưng ta đơn độc tìm tới ngươi, cũng là xem ở lấy trước hợp tác nhiều lần phân thượng. Uông bang chủ a, vãn bối vẫn là cực kỳ kính ngưỡng ngươi. Uông Hải Triều sắc mặt dần dần nhu hòa xuống tới, La Trần lời nói này lấy quả thực thực cho hắn trong lòng đánh cái ngọn nguồn. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này Đại Hà Phường các lớn trúc cơ chân tu đều đã gặp mặt qua rất nhiều lần, đều đang suy đoán Ngọc Đỉnh Kiếm Tông phản ứng cùng khả năng đến vấn trách. Có La Trần vị này cùng Kiếm Tông quan hệ không ít tồn tại, hắn ngược lại là có rất nhiều thao tác không gian, bất quá là hoán ngọc sinh ý mà thôi. Ta đáp ứng kia hết thảy như cũ, như cũ. Nếu như thế, vậy vãn bối liền cáo từ, đến tiếp sau sự tình đều giao cho phía dưới người đến xử lý đi. Chắp tay, La Trần thong dong rời đi. Uông Hải Triều đứng trên boong thuyền, ánh mắt một mực đi theo bóng lưng của hắn, thẳng đến La Trần biến mất tại mênh mông đám người bên trong. Trở lại Chu Nguyên Lễ đám người hộ vệ bên trong, La Trần lúc này mới dài nhổ một ngụm chọc khí, chẳng biết lúc nào trên lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên, cùng trúc cơ tu sĩ liên hệ quá mức nguy hiểm, cũng chỉ hắn có bảng nhân hùng tín vật thủ đoạn này. Không phải rất nhiều thứ cũng không thể đặt tới trên mặt bàn rằng. Đại Giang Bang bên này thỏa đàm, những nhà khác còn phải đi một chuyến, chờ đem những chuyện này xử lý thỏa đáng, ta liền chân chính có thể ổn định lại tâm thần luyện đan tu hành. Bắn vọt luyện khí kỳ đại viên mãn, hy vọng, hết thảy thuận lợi đi. La Trần thở dài, hắn là cái khuynh hướng yên ổn tính cách, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là như thế, nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều chuyện đều không lấy người ý chí là chuyển gì. Ban đầu chỉ muốn luyện điểm trúng diệu hoàn, thỏa mãn mình tu hành, kết quả bị Mễ Thuốc Hoa cưỡng ép an bài cái đan đường chi chủ thân phận. Về sau nghĩ đến, nhập gia tùy tục, dựa vào Phá Sơn Bang luyện đan cả độ thuần thục, không có việc gì nhổ điểm lông dê, cũng vẫn có thể xem là một loại con đường tu hành. Thế nhưng là Mễ Thuốc Hoa một trận di tích thám hiểm, trọng thương mà quay về, đem loại này yên ổn thời gian đánh vỡ, hắn nghĩ xách thùng chạy trốn, trước khi đi trước đó dự định làm một bút tài chính. Ngũ đại thế lực vây công, đem hết thảy đều cải biến. Được thôi, Phá Sơn Bang mất liền mất, có Miêu Văn vị này tông môn trúc cơ tại, hắn sân khấu còn có thể lớn hơn một chút, nhưng mà Miêu Văn ngay cả tháng thứ nhất chia hoa hồng cũng còn không ăn được. La Trần liền bị Bàng Nhân Hùng coi trọng, đương nhiên, Bàng Nhân Hùng bị vây đánh bạo sát, cũng tại La Trần ngoài ý liệu, hắn lúc ấy bọc hành lý đều thu thập xong, cùng Bàng Hữu cáo biệt đều làm xong, thậm chí ngay cả La Thiên Hội cái này một tay xây dựng thế lực nhỏ, đều an bài các loại đến tiếp sau, kết quả, hết thảy biểu lộ đều làm không công. Mặc dù, muốn lợi dụng ta ba cái người, đều không có tốt hạ chàng, nhưng là, ta vẫn là chịu đủ loại kia cảm giác thân bất do kỳ. Đã đến nơi này, lại không cho ta ăn chi a. La Trần đi tại trùng kiến thanh giang trên đường dài, nhìn xem lui tới tán tu, trên mặt bọn họ cũng không có Đại Hà Phường nội thành bị hủy bi thương. Có ngược lại là đối tương lai chờ mong, thiếu đi Ngọc Đỉnh Kiếm Các, thiếu đi tông môn cửa hàng, tựa hồ cũng không thê thảm như vậy. Bản địa các thế lực lớn, vẫn như cũ sẽ thu mua các loại tán tu thu thập tư nguyên, cho ra giá cả so lấy trước còn cao một chút, lẫn nhau ở giữa lấy vật đổi vật, chợ đen tấp nập tổ chức, so lấy trước còn muốn sinh động, yên ổn tu hành, nào có như kia tùy tiện, chỉ có phấn đấu, chỉ có cố gắng, chỉ có tranh đấu, mới có một tuyến đại đạo sinh cơ. La Trần không còn đem hy vọng ký thác vào, hy vọng, bên trên, mượn nhờ lần này Đại Hà Phường tông môn tu sĩ chân không kỳ. Hắn muốn chết chết nắm lấy cơ hội, vì chính mình tranh ra một vùng không gian đến. Chương 220, Linh Thịnh Chi, trước khác nay khác cũng. Đại Hà Phường tu sĩ kim đan đại chiến, để nguyên bản phồn hoa nhất nội thành hóa thành một tòa quỷ thành, càng nắm chắc hơn ngàn tu sĩ táng thân trong đó, quả thực xem như một cọc thảm án, nhưng đối với may mắn còn sống sót còn lại tán tu, lại lấy quả thực thực là một lần đại kỳ ngộ. Có thể ở tại nội thành, phần lớn là cảnh giới cao thâm, thân gia giàu có hạng người, loại này tồn tại, ngoại trừ có thành thạo một nghề, thường thường đều bên ngoài thành khu hoặc là cổ nguyên dãy núi bên trong. Kinh doanh sản nghiệp, bọn hắn chết rồi, những này tư nguyên, đều trống đi, vô số người, bắt đầu tranh đoạt những vật này, mà lại, trọng yếu nhất kỳ ngộ, còn không ở chỗ này. Linh khí, theo thời gian trôi qua, đám tán tu liền phát hiện Đại Hà phường phụ cận linh khí. Càng lúc càng nồng nặc, hắn nồng độ, cơ hồ không dưới tại ban đầu ở nội thành thuê phổ thông phòng ở. Này quỷ dị biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hỉ. Theo cái nào đó gia tộc tu sĩ nói, trong tộc trưởng bối phán đoán là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thiết trí linh khí cách trở trận pháp bị hủy. Lúc này mới đưa đến Lạc Phượng Sơn bên trong linh mạch cấp 1. Không chút kiêng kỵ tuyên tiết ra, từ đó bồi dưỡng phạm vi ngàn dặm, đều vì linh thịnh chi. Phán đoán như vậy, có rất cao có độ tin cậy, bởi vì nghe đồn phần lớn tông môn trong thánh địa, đều có như này nồng độ linh khí. Tông môn đại năng hạng người, sẽ nhốt đẳng cấp cao linh mạch, hình thành thích hợp tu sĩ cấp cao tu hành hoàn cảnh. Nhưng là đối với linh mạch cấp 1, thường thường cũng sẽ không nhốt, mà là phóng thích ra, cung cấp đệ tử cấp thấp tu hành. Đại Hà phường đầu này linh mạch cấp 1, che phủ diện tích cực kỳ rộng lớn, linh khí nội tình cũng có chút hùng hậu, nếu là tại trong tông môn, chỉ sợ cũng sẽ phóng thích ra. Đáng tiếc, bên này không phải tông môn chi địa, mà là tán tu nơi tụ tập, cho nên, lấy trước Ngọc Đỉnh Kiếm tu dùng trận pháp, đem nó nhốt cách trở, vây ở nội thành bên trong, bây giờ cách trở trận pháp bị một trận đại chiến hủy đi. Đầu này linh mạch linh khí nồng nặc, rốt cục bị tất cả không quyền không thế tán tu hưởng thụ được. Bởi vậy biến hóa, nguyên bản một chút dự định rời đi Đại Hà phường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng lưu lại, không tốn tiền linh thịnh chi, đi nơi nào tìm, Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn sao? Không có người nào là đồ đần, ngoại trừ thường ngày hoạt động bên ngoài, mỗi cái người đều tại bắt gấp thời gian tu hành, bởi vì ai đều rõ ràng, chờ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kiếm tu trở về sau, bọn hắn khẳng định sẽ lại lần nữa đem khổng lồ linh khí nhốt bắt đầu. Đến lúc đó, bọn hắn liền lại được tốn linh thạch mới có thể hưởng thụ loại này phúc lợi. La Trần cũng là nắm chặt thời gian tu hành bên trong một phần tử. Hắn bỏ ra mấy ngày, rốt cục cùng Liên Vân Thương Minh Chu trưởng lão thỏa đàm dược liệu cung ứng sinh ý. Kể từ đó, La Thiên Hội liền có thể lại lần nữa khởi động lại Ngọc Tủy đan luyện chế ra. Xử lý tốt những này việc vặt về sau, La Trần thời gian tu hành cũng biến thành quy luật bắt đầu. Hang động bên trong, La Trần trần như nhộng, từ lưu đồng bên trong đi ra, một bên cho tụ linh trận thay đổi linh thạch, một bên cảm khái, may mắn trước đó mua sắm số lớn tư nguyên, trong thời gian ngắn cũng là không cần lo lắng tu hành tư nguyên cung cấp vấn đề. Hắn trước đó có hai lần đại quy mô mua tư nguyên hành động. Một lần là bằng nhân hùng đến về sau, Đại Hà phường lâm vào hỗn loạn, hắn sợ các loại đồ vật tăng giá, tiêu 5.000 linh thạch mua một nhóm lớn tư nguyên. Một lần khác thì là bày ra chạy trốn, một khi từ dưới đất đường hầm mỏ, chạy đến thường âm núi, lâm vào thâm sơn đại trạch bên trong, an toàn cùng tu hành liền là chuyện quan trọng nhất, cho nên, hắn lại tốn mấy ngàn linh thạch, mua hóa trần đan, an thần hương, bồi nguyên linh dịch rất nhiều đồ vật, về sau cùng Miêu Văn đạt thành hợp tác về sau, những này chữ hàng tư nguyên, cũng không có tiêu hao quá nhiều, bây giờ linh dược các chờ tông môn sản nghiệp rời đi. Những người khác có lẽ muốn sầu tu hành tư nguyên, hắn lại hoàn toàn không cần phải gấp, những này tư nguyên, hẳn là đầy đủ trèo chống ta tu hành non nửa năm. Thời gian nửa năm, trật tự cũng kém không nhiều muốn khôi phục, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông người cũng hẳn là muốn trở về, Đại Hà phường rất trọng yếu. Đây là La Trần từ rất nhiều người nơi đó thu thập tin tức. Từ đó suy đoán ra, mặc kệ là luận đạo đài xây dựng, vẫn là Bách Vạn Đại Sơn tư nguyên, hay là lô cốt đầu cầu vị trí địa lý ưu thế. Đây đều là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cực kỳ coi trọng nơi này lý do. Nhất là hắn từ Tư Mã Hiền nơi đó biết được, Đại Hà phường có khả năng rất lớn là bị xem như tiên thành hình thức đến chế tạo. Hắn thì càng xác định suy đoán của mình, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tuyệt không có khả năng từ bỏ Đại Hà phường, mà thời gian nửa năm thì là La Trần căn cứ lần trước Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đối phí Bách Văn cái chết phản ứng thời gian. Đánh giá tính ra, mặc kệ là tông môn quyết đoán thời gian, vẫn là đi đường đến đây thời gian, nửa năm là một cái rất thích hợp con số. Bất quá, những này trước mắt cùng ta quan hệ cũng không lớn, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, trong cơ thể mênh mông khí huyết, đủ để trèo chống hắn nhiều lần vận chuyển Trường Xuân Công. Minh thần phá sát nhập môn đã lâu, ngoại trừ ý chí rèn luyện, đối với linh hồn cũng có yếu ớt tăng thêm, lại thêm thể phách tăng trưởng, bây giờ dù là không có an thần hương, ta một ngày đều có thể toàn lực vận chuyển 4 lần Trường Xuân Công. Như tăng thêm an thần hương 5 lần, như vậy chính là 9 lần. 9 lần toàn lực vận chuyển, mỗi lần nửa giờ, liền mang ý nghĩa muốn tiêu hao chí ít 5 tiếng. Ở giữa, vẫn là phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày cần tiêu nhiều thời gian như vậy tu hành bản mệnh công pháp. Nếu là phóng tới lấy trước, La Trần sẽ chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng, bởi vì khi đó, hắn còn có rất nhiều pháp thuật cần tu luyện, nhưng bây giờ, đại bộ phận pháp thuật đều đã viên mãn, duy nhất cần coi trọng là yêu hóa hỏa cầu thuật, cùng thổ nhạc thuật cùng sóng cả thuật, cái trước là hắn trước mắt mạnh nhất át chủ bài, hai người sau lại là tại vì bậc hai pháp thuật, núi lở, làm chuẩn bị, như thế tính toán, luyện đan về sau, thời gian ngược lại là miễn cưỡng đủ. La Trần khẽ mỉm cười, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, màu sắc hiện thanh, mùi thanh nhã, đương nhiên đó là đến từ Miêu Văn tinh linh đan. Nhìn thấy đan dược, liền muốn lên Miêu Văn, La Trần nhịn không được cười ra tiếng, vị này cũng là đủ thảm, lại là ra mặt bảo vệ Tà Nguyệt Cốc, lại là tiễn hắn cực phẩm trận pháp tiểu ngũ hành trận, còn hỗ trợ mời Lạc Thiên Hồng ra tay trị liệu Tần Lương Thần. Kết quả cuối cùng, ngay cả La Thiên Hội một tháng chia hoa hồng đều không cầm tới. Như tăng thêm cái này 5 bình tinh linh đan, đối phương quả thực thua thiệt tê. Hắn thua thiệt tê, vậy mình liền kiếm tê. Bất quá, viên thuốc này là bậc 2, còn cần ta dùng tố tâm thủ phân giải. La Trần kiềm chế tâm thần, tay phải một tay bấm niệm pháp quyết, một tia nhạt linh lực màu xanh nổi lên, không trung viên kia màu xanh đan dược, nhận kích phát, quay tròn xoay tròn, bỗng nhiên, tầng ngoài cùng đan ra vỡ tan, một sợi dược dịch chảy ra. Đây chính là bằng nhân hùng nói tới bán thành phẩm linh quả sao? Cũng không biết chủ tài là kỳ dị gì linh quả, lại có thể đem dược lực hòa vào trái cây bên trong. Trong đầu óc hiện ra những ý nghĩ này, La Trần ngửa đầu há mồm, nhẹ nhàng khẽ hấp, kia một sợi dược dịch, như trên trời quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng, dò dỉ chảy xuống, rơi vào La Trần miệng bên trong, 1/10, không sai biệt lắm, một tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, nhạt linh lực màu xanh sợi tơ đem còn lại tinh linh đan tầng tầng bao khỏa. Để hắn dư thừa dược lực không trống rỗng bay hơi. Đây chính là tố tâm thủ diệu dụng, liền có thể phân giải các loại cỏ cây dược liệu, lại có thể phong ấn bộ phận dược lực, tại luyện đan bên trong, có tác dụng cực lớn, không nghĩ tới, đối với bán thành phẩm linh quả đan dược, cũng hữu hiệu quả, đem cái này viên tinh linh đan, đơn độc lô hàng, La Trần ngay tại An Thần Hương cùng Nguyệt Quang Thảo phụ trợ dưới. Lâm vào cấp độ sâu tu luyện bên trong, toàn bộ người như một cây đại thụ đồng dạng, không nhúc nhích, ước chừng sau nửa canh giờ, La Trần mở mắt ra, trên mặt phát ra vui mừng, mễ thuốc hoa thật không lừa ta. Lúc trước Mễ Thuốc Hoa nói, Dược Vương Tông luyện chế tinh linh đan, đối với chiết xuất linh lực, có tuyệt hảo phụ trợ hiệu quả, kỳ diệu dùng, không thua hoàn toàn phiên bản tông môn công pháp, bây giờ nhìn đến, đối phương chỉ sợ còn đánh giá thấp tinh linh đan hiệu quả. Liền vừa rồi một lần kia vận chuyển Trường Xuân Công, hắn liền cảm giác được hấp thu đi vào linh khí, tại chuyển hóa linh lực về sau, lại rất nhanh bị tinh linh đan dược lực cho chiết xuất tới cực điểm. Tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả La Trần đều hoàn toàn không nghĩ đến, nếu như nói lấy trước phổ thông tán tu chiết xuất linh lực tốc độ là 1. Đại viên mãn Trường Xuân Công tự mang chiết xuất tốc độ. Không sai biệt lắm là 5. Như vậy tại tinh linh đan dược lực gia trì dưới, La Trần chiết xuất tốc độ tinh linh đi vào 10. Mà lại, cái tốc độ này, không phải chỉ gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Đại viên mãn Trường Xuân Công chiết xuất hiệu quả, là chỉ có tại vận chuyển công pháp thời điểm, mới có thể sinh ra. Nhưng vận chuyển một lần Trường Xuân Công, chỉ có nửa giờ, trong đó còn muốn liên quan đến bắt giữ ngoại giới linh khí, dẫn dắt nhập thể, thu nạp luyện hóa, cuối cùng mới là chiết xuất. Nói cách khác, lưu cho La Trần chiết xuất thời gian chỉ có 7-8 phút, điểm ấy thời gian căn bản không kịp chiết xuất bắt được toàn bộ linh khí, chỉ có thể đem dư thừa lưu tại trong cơ thể bị động áp xúc chuyển hóa. Nhiều lần tu hành về sau, trong cơ thể sẽ góp nhặt rất nhiều không có bị chiết xuất qua đi linh lực, chỉ có đạt tới cực hạn về sau, Trường Xuân Công mới có thể chiếu cố đến những thứ này. Nhưng bây giờ tốc độ tăng lên gấp đôi, nói cách khác, có hạn thời gian bên trong có thể chiết xuất càng nhiều linh lực. Liền vừa mới ngắn ngủi một lần, ta hấp thu linh khí, tất cả đều bị chuyển hóa, thậm chí vẫn có dư lực. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bình thường tu luyện, nếu ta nuốt đan dược, dựa vào Trường Xuân Công luyện hóa, chẳng lẽ có thể chiết xuất càng nhiều? Nghĩ đến liền làm, hơi nghỉ ngơi một hồi, La Trần lấy ra một viên hóa trần đan, nuốt vào bụng bên trong, mượn nhờ còn sót lại tinh linh đan dược lực, La Trần lại lần nữa tu luyện. Bầu trời tảng sáng, sương sớm tán đi, La Trần một mặt vui sướng từ linh mạch hang động bên trong bay ra. Hắn tu hành tốc độ tại tinh linh đan gia trì dưới, cơ hồ tăng lên gấp đôi nhiều. Nếu là có đầy đủ tinh linh đan, hắn trước đó dự đoán 5-6 năm mới có thể luyện khí đại viên mãn. Thời gian hoàn toàn có thể lần nữa rút ngắn, tiền đề liền là đủ nhiều. La Trần vui mừng dần dần thu liễm, tinh linh đan cũng không giống như phổ thông đan dược, là dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù là lấy trước linh dược các ở thời điểm, kệ hàng trên cũng không có cái đồ chơi này, chỉ có đấu giá hội bên trên, thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút. Trên tay tinh linh đan, hết thảy 4 bình, 40 viên. Một lần 1/10, nói cách khác, miễn cưỡng đủ ta tu luyện 400 ngày tả hữu, ta còn thiếu rất nhiều tinh linh đan, như vậy nơi nào có đâu. Vương Uyên trên tay có một bình, là hắn đưa ra ngoài, tự nhiên không có ý tứ lại đòi về, mà lại, trong thời gian ngắn hắn là không thiếu tinh linh đan, thời gian dài đến xem, cũng không thiếu kia một bình hai bình, cho nên, cần tìm một cái tương đối ổn định con đường mua sắm. Chương 221, Linh Thịnh Chi, trước khác nay khác cũng, ổn định, Đại Hà Phường trật tự còn tại thời điểm. Liền không có ổn định tinh linh đan có thể nói, cho nên, liền phải rơi vào tại có cái đồ chơi này con đường lên. La Trần ánh mắt lấp lóe, trong lòng có một ít dự định, như là đã quyết định muốn tranh, không còn nước chảy bèo trôi, như vậy một ít chuyện nhất định phải lâu dài cân nhắc. Không chỉ là tinh linh đan, còn có những vật khác, La Thiên hội bên trong, một trận đối thoại, đang tính bàn gõ bên trong, chậm chậm tiến hành, trước mắt trong hội, luyện khí sơ kỳ tu sĩ lác đác không có mấy, một tháng bất quá chi tiêu 80 khối hạ phẩm linh thạch. Đan đường bên trong, tổng cộng có 30 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ dựa theo riêng phần mình chức vị. Cùng cống hiến, lương bổng tiêu chuẩn tại 50 khối linh thạch trên dưới lưu động. Một tháng lương bổng chi tiêu, tại 1.500, chiến đường bên kia, lấy luyện khí 7-8 tầng tu sĩ làm chủ, dựa vào một số nhỏ trung kỳ tinh anh, bọn hắn lương bổng tiêu chuẩn, cũng là La Trần ngươi tự mình thiết chí, mỗi tháng 100, cho nên, chi tiêu là 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, kim đường cùng huân đường nhân số ít, lại cảnh giới hơi thấp, tháng trước chi tiêu 1.000 khối linh thạch, nghe đến đó, La Trần lông mày khẽ nhúc nhích, hắn giơ tay lên, Mộ Dung Thanh Liên dừng lại gảy bàn tính động tác, trên thực tế, lấy tu sĩ thông minh trình độ, căn bản không cần đến bàn tính, nhưng dính đến rất nhiều tiền thu, khoản chi, còn phải kết hợp sổ sách cùng bàn tính đến rõ ràng dễ hiểu. Kim đường bên kia đãi ngộ, về sau muốn nói lại, Mộ Dung Thanh Liên kinh ngạc một chút, nhưng nếu là La Trần làm quyết định, nàng liền không lại biểu thị chất vấn. Trên thực tế, trước đó đối với La Trần cho trong hội tu sĩ chế định lương bổng tiêu chuẩn, nàng là không quá đồng ý, không phải quá thấp, mà là cao, hậu kỳ tu sĩ, cơ hồ đều là một tháng 100 khối lương bổng, phải biết lấy trước đại tông môn cửa hàng, cũng bất quá 6-70 khối linh thạch một tháng mà thôi. Cân nhắc đến chiến đường, muốn dính đến cùng sinh tử tương quan, sách một chút cũng không quan trọng, nhưng 100 khối linh thạch một tháng, vẫn là quá cao, nhưng trong khoảng thời gian này, một chút thế lực nhỏ nhân tài, đều bị các đại gia tộc cùng đại giang bang đào đi. Mà La Thiên hội lại ít có người rời đi hiện tượng xuất hiện về sau. Nàng mới khắc sâu ý thức được La Trần cho giá cao lương bổng. Là cỡ nào sáng suốt, không cho lương cao bổng, La Thiên hội dù là không có ngoại địch, cũng sẽ dần dần sụp đổ. Nơi nào còn có loại này, hai người an ổn ngồi, uống trà tính sổ ngày tốt lành, hiện thực là cực kỳ xương cảm giác. Trung học cơ sở kỳ tu sĩ không có lựa chọn, hậu kỳ tu sĩ lựa chọn chỗ trống nhưng lớn lắm, những cái kia đến từ phá sơn bang lão nhân, cũng không giống như Mộ Dung Thanh Liên. Tàng vấn những người này, cùng La Trần ngoại trừ lợi ích cấu kết bên ngoài, còn có cực kỳ thâm hậu hữu nghị, liền giống với cái kia xuất từ Vạn Bảo lâu Lý Vạn Xuân. Còn nhiều người nghĩ chiêu mộ hắn, người tiếp tục, La Trần châm một ly trà, thổi thổi nhiệt khí, nhấp tiến miệng bên trong, trước mắt La Thiên hội bên trong, luyện khí 9 tầng tu sĩ, ngoại trừ La Trần cùng Vương Uyên bên ngoài, hết thảy có 9 người. 9 người này bên trong, trên cơ bản đều tại từng cái đường khẩu đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Vì thế, bọn hắn lương bổng, một lần đi vào 300 khối linh thạch một tháng, đây cũng là một bút khổng lồ chi tiêu, mặt khác ta cùng thải y lương bổng, là một tháng 500 khối linh thạch, cuối cùng, còn có nguyên vật liệu chi phí, mỗi tháng cũng phải chi tiêu 2.500, lốp bốp một trận tính toán, cuối cùng Mộ Dung Thanh Liên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho La Trần tính ra sau cùng con số, tháng trước hết thảy chi tiêu 1.700.000 khối linh thạch. Cái này khổng lồ con số, lấy ra đi, đủ để cho bất kỳ một cái nào tán tu, vì đó tâm động, mắt đỏ, thậm chí động sát tâm, nhưng La Trần, đã có thể làm được thản nhiên đối mặt, hắn hỏi, trước mắt trong hội trong sổ sách, có bao nhiêu linh thạch? 26.000 khối linh thạch. La Trần nhíu mày, làm sao lại thêm ra nhiều như vậy? Tại hắn tính toán bên trong, sẽ không có nhiều như vậy, ít nhất phải đánh cái gãy đôi. Mộ Dung Thanh Liên vuốt vuốt rủ xuống sợi tóc, mỉm cười nói, ngươi quên, có một phê trung phẩm ngọc tủy đan. Là ngươi còn tại phá sơn bang thời điểm luyện chế, một nhóm kia, chúng ta không cần gánh vác bất luận cái gì chi phí. Là lãi dòng, ha ha, ta ngược lại thật ra quên chuyện này. La Trần nhớ lại, Tà Nguyệt Cốc đại chiến thời điểm, hắn cố ý đem một nhóm kia ngọc tủy đan thu lại. Tỉ mỉ tính toán, đám kia đan dược giá trị ít nhất 1.000.000, nếu như trừ đi cái này bạch chơi 1.000.000, La Thiên hội trước mắt vận chuyển bình thường một tháng, trừ đi tất cả chi tiêu về sau, còn có thể lợi nhuận 1.100.000 khối linh thạch tả hữu. Vương Uyên đường chủ lương bổng, ngươi dự định làm sao cho? Mặt đối với vấn đề này, La Trần trong lòng sớm có phương án suy tính, hắn không chút do dự nói, 3.000, cao như vậy, Mộ Dung Thanh Liên lộ ra kinh sợ, ít hầu đều cảm thấy khô khốc một hồi chát chát, đây cơ hồ cùng môn phái nhỏ trúc cơ kỳ cung phụng độc nhất vô nhị đi. Hắn giá trị đãi ngộ này, chém đinh chặt sắt ngữ khí, để Mộ Dung Thanh Liên khẽ giật mình, nàng nhớ tới lão Tần nói qua sự tình, tiêu diệt phù gia trận chiến kia bên trong, Vương Uyên một người phá trận sự tình. Cuối cùng, nàng nhẹ gật đầu, vậy liền dựa theo 3.000 trúc cơ kỳ cung phụng tiêu chuẩn đi. Cúi đầu xuống, nàng tại sổ sách trên ghi chép xuống cái này một bút. La Trần nhìn xem một màn này, không khỏi cảm thấy phấn chấn, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng đi. Kinh doanh La Thiên hội, một tháng qua, hắn người hội trưởng này, một tháng nhưng chỉ toàn đến 8.000 khối hạ phẩm linh thạch. Phần này lợi ích, thực sự quá lớn, nói ra, đều đủ để tất cả luyện khí kỳ tán tu, thậm chí trúc cơ tu sĩ đỏ mắt, nhưng trên thực tế, đây là rất bình thường ích lợi, luyện đều là trung phẩm ngọc tủy đan, đối ngoại giá bán 50 khối linh thạch một bình, mỗi tháng phần lãi gộp đều là hơn 2 vạn, hắn hiện tại lại không cần cùng những người khác chia lãi. Nếu như là dựa theo Miêu Văn lúc trước cùng hắn đạt thành hợp tác điều kiện, chia lãi một nửa, hắn còn phải lấy ra đi 4.000, mặc dù mỗi tháng 4.000 khối hạ phẩm linh thạch, đã so phá sơn bang thời kỳ, muốn lật ra gấp 2-3 lần, nhưng như trước vẫn là quá ít, không xứng với hắn luyện đan sư thân phận, 8.000, không nhiều không ít, cực kỳ hợp lý. La Trần cũng không có đem trong chương mục tất cả linh thạch đều lấy đi, lưu lại kia 1.500.000 khối linh thạch, làm La Thiên hội vốn lưu động, chỉ lấy đi tháng này bình thường 8.000 ích lợi, từ Mộ Dung Thanh Liên nơi đó tiếp nhận nhóm này linh thạch về sau. La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên lai liền góp nhặt không ít thân gia, lại có Cao Đình Viễn túi chữ vật cống hiến, lại thêm cái này một món linh thạch, hắn thân gia đã tăng vọt đến 2.000.000 khối, khoản này linh thạch, nếu là tại trúc cơ tu sĩ trong tay, thậm chí đều có thể cân nhắc vào tay pháp bảo, không, có lẽ một chút mới vào trúc cơ tu sĩ, tiêu hao toàn bộ gia tài, còn không khoản này tiền tiết kiệm, La Trần thế nhưng là biết, tán tu là gian nan đến mức nào, Mễ Thúc Hoa sở dĩ tại có phá sơn bang về sau, còn ở trên người hắn phí nhiều ý nghĩ như vậy, cái gọi là không phải liền là lâu dài tương lai sao? Chỉ bất quá mình tiến bộ quá nhanh, Mễ Thúc Hoa lại vừa lúc bản thân bị trọng thương, cho nên hắn muốn trước thời gian thu hoạch, đáng tiếc, Mễ Thúc Hoa cũng không đợi được loại này kiếm lời lớn thời điểm. Thế sự không vừa ý người, lại không chỉ là nhằm vào La Trần một người, chúng sinh, lại có mấy người nhưng hài lòng như ý, thuận buồm xuôi gió, mạnh như Bàng Nhân Hùng, đều, tính toán, Mễ Thúc Hoa, Miêu Văn, Bàng Nhân Hùng, hạ tràng đều rất thảm, ta sẽ không khắc chủ a, không, ta liền sẽ không có chủ. La Trần cười lạnh một tiếng, đứng dậy liền đi, lưu trong phòng Mộ Dung Thanh Liên một mặt mộng bức, êm đến La Trần cười lạnh làm gì, ngươi kéo ta ra làm gì, cái này không thiếu hộ vệ mà, Chu Lưu hai người đâu, Trung Nguyên Lễ gần nhất tích lũy đầy đủ, Đại Hà phường linh khí lại sung dụ, vì thế dự định bế quan xung kích luyện khí 9 tầng. La Trần dừng bước lại, giang tay ra, mà lại, hai người bọn họ thực lực xác thực cũng thấp điểm, hai người bọn họ tạm được, liên thủ phía dưới đối phó đồng dạng luyện khí 9 tầng không là vấn đề. Vương Uyên nghi ngờ cũng dừng bước lại, nhưng đối với ta tiếp xuống địa phương muốn đi, thực lực xác thực theo không kịp. La Trần khẽ mỉm cười, tại Vương Uyên nhìn chăm chú, duỗi ra tay tại trên mặt cuồng xoa, một lát sau, một chương chỉ tốt ở bề ngoài mặt, liền xuất hiện tại trước mặt, còn muốn dịch dung sao? Vương Uyên bất đắc dĩ, thân thể run run, toàn thân trên dưới bộc phát ra từng đợt khớp xương rung động âm thanh. Toàn bộ người đều thấp mấy phần, cùng La Trần vai sóng vai đứng cùng một chỗ, cao không sai biệt cho lắm, một tay bôi qua khuôn mặt, cũng dịch dung, chuẩn bị chu toàn về sau, La Trần mang theo Vương Uyên bước vào một đầu quen thuộc đường tắt. Vừa đi, một bên truyền âm hỏi, người nghiên cứu nhằm vào quỷ hồn thủ đoạn, tiến hành đến mức nào? Còn chưa đủ hoàn thiện, giống ta loại này khí huyết cường thịnh hạng người, cấp thấp quỷ hồn không dám cận thân. Nhưng ở thực lực cường đại quỷ hồn trong mắt, ngược lại sẽ trở thành bánh trái thơm ngon, nói cách khác, vào bên trong thành thám hiểm sự tình, còn phải đặt sau, ngươi rất gấp lắm sao? La Trần lắc đầu, ta ngược lại không gấp, bất quá thế lực khác, đã tại tổ chức nhân thủ, chuẩn bị vào bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.